Ngạo Thế Đan Thần, chương 2167, chương 2177, Luyện Đan Tiểu Đội. Góc truyện audio.com.gt, khanh khách, các ngươi đối với luyện đan cũng quá si mê. Tại làm tình thời điểm, vậy mà vẫn còn thảo luận luyện đan sự tình. Lúc này thời điểm truyền đến một đạo nhẹ nhàng nhõng nhẽo cười. Một gã váy màu vàng nữ tử đi tới. Trông thấy cái kia trương xinh đẹp thẩm mỹ mặt, Trầm Tường lập tức nhận ra nàng ra, đúng là Cơ Linh Nhi, lại là một cái yêu tinh. Trầm Tường trong nội tâm tán thưởng một tiếng, năm đó hắn nhận thức Cơ Linh Nhi thời điểm, Cơ Linh Nhi cũng đã từng dùng rất mập mờ phương thức hấp dẫn qua hắn. Trầm Tường lúc này dùng chăn, mền đem mình trọng yếu bộ phận ngăn trở, sau đó một gã áo đỏ nữ tử đi tới. Nhõng nhẽo cười nói, Trầm Tường, ngươi không nhớ rõ cùng chúng ta tại phòng tắm lúc sự tình sao? Hồng Hà, Linh Nhi, các ngươi hiện tại thế nhưng mà Phùng tỷ con gái nuôi. Khiêm tốn một chút, Trầm Tường trêu đùa, Phùng tỷ đã là của ta. Phùng Vũ Khiết ở bên ngoài hô, nhanh lên đi ra, đừng có lề mề, chẳng phải cái kia ít đồ ấy ư, có cái gì tốt ngăn cản đấy? Ta muốn tắm rửa. Trầm Tường trông thấy Phùng Vũ Khiết đi đến, nhìn thấy trên mặt nàng cái loại này trêu tức dáng tươi cười. Sửa lời nói, được rồi, chờ một chút lại tẩy. Trầm Tường mặc quần áo tử tế, đi đến trong đại sảnh, ngồi ở Đỗ Yên Giao cùng Ngô Thiên Thiên chính giữa. Cười hì hì nói, Thiên Thiên, Yên Giao, ta mới vừa nói Mị Giao thì cùng Hương Nguyệt thuật luyện đan không sánh bằng ta. Các nàng không phục lắm. Còn nói các ngươi nghiên cứu ra một cái gì thất hồn chi luyện rất lợi hại. Đỗ Yên Giao sóng mắt lưu động, khẽ cười nói, thất hồn chi luyện xác thực rất lợi hại. Loại này luyện pháp ngươi có thể học không được, bởi vì cần 7 người mới được. Nói đến thuật luyện đan của chúng ta cảm thấy được chúng ta có lẽ không thể so với ngươi chênh lệch. Trầm Tường đem lại lấy ra cái kia cốt cách thần đan thần dược. Cười nói. Nếu hiện tại liền so thoáng một phát a, nhìn xem ai luyện chế cái này cốt cách thần đan nhanh nhất tốt nhất. Trầm Tường nhìn về phía Phùng Vũ Khiết, Phùng Vũ Khiết là đại tỷ đầu, nhất định là luyện đan tốt nhất một cái. Chúng ta những này đến như vậy cố gắng, chắc chắn sẽ không so người yếu. So liền so, Phùng Vũ Khiết nói ra, nàng trước khi cũng cùng Trầm Tường tỉ thí qua, nhưng không có thắng qua. Hồi tưởng lại trong nội tâm nàng liền sinh khí, cái này thất nữ đều rất chân thành, lập tức cầm ra bản thân lò đan, xuất ra cốt cách thần đan thần dược, các nàng là tỷ thí luyện chế hạ phẩm cốt cách thần đan. Ta nói rõ trước, các ngươi thua cũng không thể chán ghét ta, không thể đánh ta, Trầm Tường cười nói, chúng ta có nhỏ mọn như vậy sao, ngược lại là ngươi thua, đừng loạn phát giận là được rồi. Ngô Thiên Thiên ôn nhu cười cười, ngươi nếu quả thật so với chúng ta cường, chúng ta vui vẻ mới đúng. Trầm Tường nhéo nhéo mặt của nàng, đang tại nhiều người như vậy mặt bị Trầm Tường như vậy thân mật vuốt ve. Ngô Thiên Thiên khuôn mặt đột nhiên sát hồng, Đỗ Yên Giao nghiêm túc nói ra, Trầm Tường, rất nhiều năm, ta đều không có tận mắt nhìn thấy ngươi luyện đan, nhớ tới trước khi lần thứ nhất xem ngươi luyện đan lúc. Ta liền phi thường rung động, hy vọng lần này có thể làm cho ta lần nữa mở rộng tầm mắt. Trầm Tường hì hì cười cười, Yên Giao, ngươi lần thứ nhất xem ta luyện đan thời điểm, hẳn là chúng độc lần kia, khi đó thân thể ngươi chúng độc khiến cho. Đỗ Yên Giao đương nhiên nhớ rõ chuyện này, nàng đỏ mặt nhìn Trầm Tường, Trầm Tường mới không có nói tiếp, bắt đầu đi, Trầm Tường ho khan một tiếng. Nói ra, chúng nữ trông thấy hắn còn không có xuất ra lò đan. Cho rằng hắn là muốn dùng huyễn pháp bảo lô, các nàng cũng sử dụng qua huyễn pháp bảo lô, nhưng không có Trầm Tường dùng được tinh thâm, người nhất định phải thua. Tô Mị Giao thập phần tự tin, kiểm tra thần dược, ngay tại các nàng vừa muốn đem thần dược để vào trong lò đan thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được bên người bên kia truyền đến một cỗ phi thường đáng sợ hỏa diễm thần lực. Các nàng lập tức nhìn sang, chỉ thấy Trầm Tường hai mắt bắn ra lưỡng đạo hỏa quang. đánh trong tay hắn thần dược thượng diện. Thần dược lập tức bị luyện hóa, hình thành một đoàn khí vụ, nhanh chóng dung hợp, sau đó phân thành 6 phần, cuối cùng ngưng đan. Cái này công tác liên tục, phảng phất phát sinh ngay lập tức. Ha ha, sợ tráng váng a, Trầm Tường cười nói. Thất nữ quả thật bị sợ tráng váng, đều ngơ ngác nhìn Trầm Tường lòng bàn tay cái kia 6 hạt cốt cách thần đan. Cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành đấy. Loại này luyện đan tốc độ thật sự là làm cho các nàng khó có thể tưởng tượng. Lập tức luyện thành thần đan các nàng cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là cảm thấy điều đó không có khả năng. Cho dù các nàng hiện tại luyện chế cấp thấp đan, cũng không thể nhanh như vậy. Cái này không giống như là thiên luyện thuật bên trong pháp môn. Mô Thiên Thiên ngay tại bên cạnh hắn, thấy rõ ràng nhất, nhưng có bổn nguyên chi luyện. Trầm Tường cười nói, xác thực không đúng, đúng tự chính mình khai sáng ra một loại luyện pháp, cho nên không cách nào dạy các ngươi rồi. Lợi hại như vậy, còn để cho chúng ta cùng ngươi so, ngươi đây là khi dễ người. Tô Mị Giao hờn dỗi một tiếng, đem lò đan cùng thần dược thu vào. Tiểu bại hoại, ngươi càng ngày càng khó lường rồi. Đúng thế, bất quá bất kể thế nào nói, ta đều là Mị Giao tỷ dẫn vào môn đấy. Trầm Tường cười hì hì lấy. Sau đó đột nhiên trở nên chăm chú mà bắt đầu. Hắn xuất ra Thiên Hỏa Thần Đan, Càn Nguyên Thần Hỏa Đan cùng Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan thần dược. Phùng Vũ Khiết sau khi nhìn thấy, lập tức nói, Thiên Hỏa Thần Đan, cùng Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan thần dược. Mặt khác cái này ta không biết. Trong đó Thiên Hỏa Thần Đan cùng Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan đan phương tại trong thần quốc đều là tương đối thông thường đấy. Đặc biệt là Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan, chính là một loại không tồn tại. Nàng nói đến đây cũng không có nói nữa. Nàng biết rõ Trầm Tường cùng người khác bất đồng. Trầm Tường hiện tại xuất ra dược liệu này, nói rõ đã có thể luyện chế ra đến. Cơ Linh Nhi nói ra. Mẹ, ngươi không phải nói Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan là không tồn tại đấy sao? Tại trong thần quốc, rất nhiều đan thần đều bị lừa gạt sao? Trầm Tường nhẹ gật đầu. Chắc hẳn các ngươi cũng biết Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan cùng Thiên Hỏa Thần Đan đi à nha? Trong đó Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan ta chờ một chút lại kỹ càng nói cho các ngươi biết. Hiện tại trước tiên là nói về nói cái này. Đây là Càn Nguyên Thần Hỏa Đan thần dược. Càn Nguyên Thần Hỏa Đan, Phùng Vũ Khiết hết sức kinh ngạc, đây chính là thần đỉnh quốc cái kia đại quốc sư sở trường nhất đấy. Nghe nói cái này đan phương là hắn khai sáng ra đấy. Ngươi đi thần đỉnh quốc vậy mà có thể lấy được cái này đan phương. Xem ra Tiêu Bạch Phượng cũng không có nói cho ta biết ngươi tại đó luyện đan sự tình. Nàng cũng không phải quá rõ ràng, đây là một cái hoàng tử cho ta đấy. Chỉ cần là tu luyện hỏa thuộc tính thần lực đấy, đều có thể ăn cùng Càn Nguyên Thần Hỏa Đan. Ta ăn hết 2 hạt, ngưng ra một quả thần cách cùng một đạo thần hồn. Trầm Tường nói ra, luyện chế kinh nghiệm chờ một chút ta nói cho các ngươi biết. Bây giờ nói cái này Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan. Trầm Tường xuất ra cái kia hạt hắn luyện chế ra đến Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan. Sau đó kỹ càng giảng thuật hắn luyện chế thành công quá trình. Đặc biệt là cái kia mấu chốt nhất tam sinh cửu tai. Cùng với cuối cùng ngưng đan lúc cái chủng loại kia tự nhiên đạo vận. Âm Dương Cửu Nghịch Thần Đan, Càn Nguyên Thần Hỏa Đan, Thiên Hỏa Thần Đan, ta cho các ngươi 50 phần. Nhớ rõ lưu một phần dùng để phục chế. Lấy được tìm Kỳ Liên tỷ nghĩ biện pháp, sinh sát thuật nhất định còn có càng mạnh hơn nữa công hiệu. Ta đối với sinh sát thuật lý giải không bằng nàng. Hơn nữa ta được nhanh lên tăng lên đi lên, hiện tại không có quá nhiều thời gian, Trầm Tường nghiêm túc nói ra, mà sử dụng xong tu chi pháp, đoán chừng cũng không thể thực hiện được, thượng phẩm thần dược có thể so sánh trung phẩm cùng hạ phẩm mạnh hơn nhiều lắm. Không dễ dàng phục chế ra, Phùng Vũ Khiết các nàng đối với cái này đều thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Phùng Vũ Khiết nói ra. Ta đã sớm lại để cho Kỳ Liên đi làm, hiện tại sẽ chờ tin tức tốt của nàng. Vậy bây giờ ta đem tâm đắc của ta truyền thụ cho các ngươi. Sau đó ta cũng đi bế quan, Trầm Tường nói ra, chúng nữ nhẹ gật đầu. sau đó tay nắm tay, toàn bộ tiến vào trầm tường thần hải, lại để cho trầm tường sử dụng thần hồn đem phương diện này tâm đắc cảm ngộ truyền thụ cho các nàng. Hoàn thành về sau, trầm tường lại để cho Phùng Vũ Khiết cùng Lữ Kỳ Liên các nàng nói một tiếng. Nói mình muốn đi bế quan một thời gian ngắn. Cách chương.